Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Hai ngày. Lão gia tử, chúng ta không phải ở một tuần sao? Làm sao hai ngày sau phải đi? Lotus mới vừa trở về, liền từ gặp này nghe được tin dữ. Này, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên hành trình thay đổi, hết cách rồi. Lotus, người quá có thể ăn, Sengoku tên kia muốn đuổi ngươi đi. Lão phu nhưng là thật vất vả giúp ngươi tranh thủ đến hai ngày, nhớ kỹ. Hai ngày nay ăn nhiều điểm, ăn no điểm. Không phải vậy, về trên thuyền có thể không nhiều như vậy đồ ăn cho ngươi ăn, Gáp chụp chụp lỗ mũi. Nhắc nhở Lotus ăn nhiều một chút. Không phải vậy, lên thuyền nhưng là không đến ăn. Ngược lại ở bản bộ không cần bỏ ra belly, được rồi. Lão gia tử, Lotus biểu thị coi như lão gia tử không nói. Hắn cũng phải ăn cái đủ. Không phải vậy lần này đến bản bộ làm gì? Đơn thuần là vì lại đây du lịch. Phải biết vì ngày này, hắn nhưng là kế hoạch đã lâu. Không ăn đủ không thể được, đúng rồi. Lotus, người đừng đi phổ thông căng tin ăn. Đi người khổng lồ phòng ăn ăn đi, ngươi ở phổ thông căng tin đã nổi danh. Nơi nào đầu bếp cũng gọi ngươi quỷ đói. Hiện tại toàn bộ bản bộ đều biết đại danh của ngươi. Ngươi vẫn là tận lực thiếu lộ mặt tốt hơn, ngươi biết ngươi ngày hôm qua chọc bao lớn sự tình. Sao? Ăn sạch nguyên liệu nấu ăn, còn mệt ngã xuống các đầu bếp. Gáp căn dặn Lotus đừng đi phổ thông căng tin. Muốn đi thì đi người khổng lồ phòng ăn, nơi nào Sengoku đã đánh tốt bắt chuyện. Lotus, hai ngày nay có thể ở nơi nào ăn, tốt đi. Ta cũng không nghĩ tới bản bộ đầu bếp như thế chuyên nghiệp nha. Ta ngày hôm qua nhưng là chuẩn bị kỹ càng các loại món ăn. Là bọn họ cố gắng như vậy, mệt ngã xuống, trách ta lạc. Còn có, chúng ta nơi này nhưng là hải quân bản bộ nha. Lão gia tử, ngươi ở đùa ta đi. Ta làm sao có khả năng ăn sạch nguyên liệu nấu ăn chứa đựng. Ta xem tuyệt đối là Sengoku nguyên soái oan uổng ta. Ta không phải có thể ăn chút sao? Cho tới chụp lớn như vậy nổi ở trên người ta sao? Lotus biểu thị đây tuyệt đối là Sengoku ở quang nồi. Hắn nơi nào có sao đại năng nén được. Có thể đem bản bộ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ăn đi hơn nữa. Coi như đúng là hắn ăn. Lotus cũng biểu thị cái này nồi không gánh. Lão phu cũng là nghĩ như thế. Lotus, người nơi nào khả năng ăn nhiều như vậy? Gặp gật gù. Cảm thấy Lotus nói không sai. Dù sao, nơi này nhưng có thể là bộ chứa đựng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là lấy 100 tấn đo. Hắn có thể không tin Lotus ngày hôm qua vừa tới liền có thể ăn đi nhiều như vậy đồ ăn ở Gap xem ra. Đây tuyệt đối là Sengoku cái này hẹp hòi ra hỏa. Đau lòng mua đồ ăn belly. Mới cố ý quăng nồi cho Lotus, đúng nha. Lão gia tử, toàn bộ hải quân vẫn là ngài nhất biết lý lẽ. Lotus cảm thấy Gap thật là một người hiểu chuyện. Tuy rằng tính khí thối điểm, ha ha ha. Đó là tự nhiên, Gáp rất là tự hào nói. Một điểm đều không có thật không tiện dáng vẻ, đúng rồi. Lão gia tử, thời gian không còn sớm, ta nên đi ăn cơm chưa? Buổi chiều còn phải đi học tập đây, Lotus mở miệng cùng Gáp nói rằng. Hắn lại cùng Gáp tán gẫu xuống, liền muốn bỏ qua bữa trưa. Vốn là, cũng chỉ có 2 ngày chờ thời gian, nếu như bỏ qua bữa trưa. Vậy hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi, tốt đi, đi thôi, gập vung vung tay, để Lotus nhanh đi ăn cơm, đừng đói bụng đến, không phải vậy, đối với thân thể có thể không được, đặc biệt Lotus còn ở phát dục, thì càng là không thể đói bụng đến, được rồi, lão gia tử ta đi rồi, Lotus được gặp đồng ý. Lập tức chạy chậm hướng về người khổng lồ phòng ăn chạy đi. Là lão phu tối hôm qua không có nghỉ. Người tốt, vẫn là lão phu tuổi thật sự lớn hơn, lại xem Lotus thật giống lại cao không ít. Gặp nhìn Lotus rời đi bóng lưng, cảm giác Lotus thật giống lại cao lớn lên bản bộ một gian trong túc xá. Bác Ghi cùng Kabaji Mohaji tiến hành hội nghị bí mật. Trong túc xá ba người vây quanh bàn mà ngồi. Một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, đại gia ở bản bộ có phát hiện gì sao? Có thể tìm cái gì chỗ trống không có, Bác Ghi nhỏ giọng hướng về thủ hạ dò hỏi. Tối ngày hôm qua bọn họ nhưng là ra sức biểu diễn. Liền ngay cả Richie đều chui nhiều lần hỏa vòng. Có thể gặp ông lão kia lại nói không giữ lời. Không đem bọn họ lệnh treo giải thưởng lui rơi vốn là. Nói cẩn thận bọn họ biểu diễn tốt. Liền lui rơi bọn họ băng hải tặc lệnh treo giải thưởng. Có thể gặp căn bản cũng không có làm được. Điều này làm cho Bác Ghi thập phần tức giận, rõ ràng gặp mang đến người. Nhìn thấy bọn họ biểu diễn như vậy hài lòng, như vậy sung sướng, không có. Bác Ghi thuyền trưởng, nơi này phòng thủ nghiêm mật, muốn phải lấy được một chiếc quân hạm quá khó khăn. Hơn nữa, đâu đâu cũng có hình ảnh điện thoại chung. Chúng ta căn bản cũng không có cơ hội, Kabaji hôm nay chung quanh tra xét. Phát hiện bản bộ đâu đâu cũng có hình ảnh điện thoại chung. Bọn họ chỉ cần ở bản bộ bên trong cử động không đúng. Lập tức sẽ bị phát hiện, đúng nha. Bác Ghi thuyền trưởng, ta thông qua căn bản bộ binh sĩ trò chuyện. Phát hiện quân hạm ngừng bến tàu có binh sĩ đóng giữ. Không ít trên quân hạm còn có thủ thuyền binh lính. Có thậm chí còn có thượng tá thủ thuyền. Mohaji hôm nay dựa vào tối hôm qua biểu diễn thời điểm thu được nhân khí, cùng không ít binh sĩ tiến hành trò chuyện, từ bọn họ trong miệng thu được không ít tin tức. Đương nhiên, những tin tức này không có một cái hữu dụng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Chúng ta không thể lại theo gáp, lão già kia nói không giữ lời. Chúng ta nếu như trở lại hắn trên thuyền căn bản không có cơ hội chạy trốn. Chỉ có ở bản bộ chúng ta mới có một tia cơ hội. Bác Ghi nghe xong hai người báo cáo, rất là quả đoán nói rằng, hắn Bác Ghi lớn như vậy, ngoại trừ bị tóc đỏ tên khốn kia hố qua, này vẫn là lần thứ hai được loại này tội, muốn không phải đánh không lại gáp, hắn Bác Ghi nhất định phải cùng gáp liều mạng, có thể này rất khó nha. Thuyền trưởng, Kabaji tuy rằng cảm thấy lời này rất đả kích người, nhưng đây chính là sự thực. Bọn họ cánh tay nhỏ chân nhỏ, căn bản không cưỡng được hải quân, khó hơn nữa cũng phải chạy trốn. Các ngươi đã quên chúng ta hiện tại mỗi ngày qua chính là cái gì sinh hoạt? Trước đây qua lại là cái gì sinh hoạt? Bác Ghi nói tới chỗ này, nhất thời cũng không cần duy trì không được tâm tình của chính mình. Hắn Bác Ghi hóa ra là như vậy tự do, vui sướng như vậy, tuy rằng không có tìm được bao nhiêu bảo tàng, nhưng cùng bọn thủ hạ đồng thời rong ruổi trên biển, vẫn là hết sức vui sướng. Nhưng hắn hiện tại trải qua là cái gì sinh hoạt? Cả ngày lo lắng sợ hãi, còn phải ngày ngày nhìn gáp sắc mặt sinh sống, chỉ lo gáp một cái không cao hứng liền đem hắn quan Impel Down. Kabaji cùng Mohaji nghe xong Bác Ghi nhất thời bắt đầu hồi tưởng lại trước đây bọn họ ở Bác Ghi thuyền hải tặc lên cuộc sống vui vẻ, mà hiện tại hai người nghĩ tới đây không khỏi ôm nhau đồng thời gào khóc lên. Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta nhất định phải đào tẩu. Hai người mang theo tiếng khóc nức nở trăm miệng một lời, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Bọn họ chịu đủ lắm rồi cuộc sống bây giờ, bọn họ khát vọng trở lại trước đây loại cuộc sống đó. Tốt, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Ừ, ba người hội nghị bí mật tiến hành rất thành công. Vào lần này hội nghị bên trong, ba người sâu sắc biết được tự do trọng yếu, cũng lấy thoát khỏi gáp vì là mục tiêu, nỗ lực hướng về phương hướng này đi tới. Nhưng bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ có hai ngày hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Suru ngồi ở Sengoku đối diện, cầm trong tay Sengoku đưa tới bức ảnh, khắp khuôn mặt là cân nhắc nụ cười. Suru, nói một chút đi, người thấy thế nào, gáp cái này lão già khốn nạn. Bình thường, công tác không chăm chú, Lười biếng đúng là đem hảo thủ, lúc này hắn vì lười biếng đưa tới người, quả thực chính là tới từ địa ngục quỷ đói. Ngươi xem một chút hắn đều làm chuyện gì, Sengoku thập phần khổ não xoa mi tâm. Gặp tên khốn kiếp này, nhận người đúng là rất sẽ chiêu. Nhưng chiều này người cũng quá có thể ăn một cái buổi trưa ăn xong chính mình cái kia phần chừng 10 tấn đồ ăn cũng coi như. Lại, nhìn thấy người khổng lồ quân lính không có ai đến, còn đem bọn họ đồ ăn toàn ăn. Để làm nhiệm vụ xong trở về người khổng lồ các binh sĩ đói bụng muốn chỉ là như vậy. Sengoku cũng là để người khổng lồ phòng ăn lại chuẩn bị một trận đồ ăn cũng là được rồi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Này Lotus lại còn đem người khổng lồ phòng ăn dưới một trận nguyên liệu nấu ăn đều cho ăn. Liền ngay cả rút lá rau đều không buông tha muốn không phải có hình ảnh điện thoại trùng ghi chép. Bọn họ nhìn trơn bóng sàn nhà. Còn tưởng rằng nơi nào nguyên lai chính là không, đừng nói như vậy. Sengoku, Gap tuy rằng tính cách lười nhác điểm, nhưng bản ý khẳng định là tốt. Ngược lại ngươi cũng nói rồi, liền hai ngày mà thôi. Hai ngày sau, Gặp sẽ dẫn người đi, Suru cười nói. Trong mắt tràn đầy cân nhắc, nàng vẫn là rất ít nhìn thấy Sengoku như thế uất ức. Đặc biệt vẫn bị Gặp làm uất ức, Suru. Ngươi biết cái kia Lotus nhiều có thể ăn sao? Hắn vốn là sống nguội không kỵ. Ta hoài nghi Gặp chiêu hắn tiến vào hải quân chính là vì trả thù ta không cho hắn về hưu. Suru, ngươi lần này tuyệt đối muốn đi khuyên nhủ Gap. Để Gap gọi Lotus thu lại điểm. Sengoku đối với Lotus này sống nguội không kỵ khẩu vị. Thực sự là không có biện pháp nào. Hắn cũng không thể để cho một cái mới vừa gia nhập hải quân binh lính ăn không đủ no. Càng không thể không cho hắn đồ ăn ăn dù sao. Hải quân không cho binh sĩ ăn cơm no, chuyện này. Một khi nếu như truyền ra ngoài, sau đó đều không có ai đến gia nhập hải quân. Nhưng nếu để cho hắn như thế vẫn ăn hải quân chính là lại nuôi lên, cũng đến lo lắng tới này mỗi ngày lưu thủy belly. Sengoku là thật không có biện pháp, chỉ có thể để Suru đi theo Gap nói, để Lotus miệng dưới lưu tình ăn ít một chút. Chuyện này ta tận lực, Suru không dám hứa chắc thành công, chỉ có thể làm hết sức. Dù sao người khác chỉ là muốn ăn no mà thôi, lại không ăn trộm lại không cướp, nàng cũng không có cách nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.